xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 80, đai đen tê côn do, góc truyện audio.com, thái soái nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, ngươi dùng thủ đoạn gì lừa đệ đệ ta? Đệ đệ ngươi đầu óc đơn giản như vậy còn cần lừa sao? Đương nhiên Diệp Phàm hắn khinh thường lừa những tên ngốc như vậy. Thái soái hít sâu một hơi, ngươi nhanh chóng rời đi cho ta. Chấm, Diệp Phàm lắc đầu, nghiêm trang nói. Cái đó không được, ta đã thu tiền, nếu ta không ở lại thì quá không có đạo đức nghề nghiệp. Cái này có tổn hại đến thanh danh hành tẩu chê y giang hồ của ta, huống chi đệ đệ ngươi mới chỉ thanh toán tiền đặt cọc còn chưa có đưa đuôi khoản đâu. Thái soái, Diệp Phàm nhìn thái soái, ngươi đừng nhìn ta như vậy, tiền đệ đệ ngươi đưa chỉ đủ cho ta trông ngươi 15 ngày, đến hạn ta tự nhiên sẽ biến mất. Vậy thật là cảm ơn ngươi a, ta một ngày cũng chịu không nổi. Thái soái tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, người trẻ tuổi, sao ngươi lại không có nhẫn nại như vậy? Như vậy là không tốt. Thái soái, Dreamhouse 2255, Thái Trấn Tuấn bưng một nồi canh gà đến. Diệp thiếu, phòng bếp vừa vặn có canh gà, ngươi đến nếm thử xem, canh gà này uống rất bổ. Diệp Phàm gật đầu, được ta nếm thử một chút. Thái soái tức giận, ngu ngốc, canh gà là hầm cho mẫu thân bồi bổ thân thể. Thái Trấn Tuấn nhíu mày, vậy để phòng bếp hầm thêm một con nữa. Thái soái, Thái Trấn Tuấn tràn đầy lấy lòng nhìn Diệp Phàm, Diệp thiếu, hương vị thế nào? Diệp Phàm gặm chân gà gật gù, cũng tạm được, Diệp thiếu, ngươi từ từ ăn, ta để phòng bếp làm thêm cho ngươi con nữa. Nhanh lên đi, ăn no mới có sức làm việc, đương nhiên, khẳng định sẽ không để ngài bị đói. Thái soái nhìn bộ dáng chân chó của Thái Trấn Tuấn, hận không thể đi lên đá Thái Trấn Tuấn một chân. Ngươi có đai đen tê côn do? Thái soái hỏi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, thực lực của ta cao cường, đai đen tê côn do gì đó cũng không ở trong mắt ta. Chấm, ngươi có thể đánh được hắn không? Thái soái chỉ một bảo tiêu bên cạnh. Diệp Phàm nhìn theo hướng tay thái soái chỉ, tiểu tử này ai, trợ lý cha mời cho ta. Chấm, Diệp Phàm gật đầu, một tên trợ lý yếu đuối mong manh làm sao có thể đánh đồng với cao thủ như ta. Giang Tân nhíu mày, chê y danh nghĩa hắn là trợ lý của thái soái, thực tế lại là người Long Tổ phái tới bảo hộ thái soái, Long Tổ rất có hứng thú với đồ trong tay thái soái, bất quá thái soái không nói, Long Tổ cũng không tiện cưỡng ép. Giang Tân lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không nói gì. Giang ca, thái nhị thiếu đang nghĩ gì vậy? Sao có thể mang một người không rõ lai lịch tới đây? Tiểu tử Diệp Phàm kia không có vấn đề gì đi, Trần Lập hỏi Giang Tân. Hắn có khả năng là vì lừa tiền mà tới, thái nhị thiếu do quá quan tâm nên bị loạn. Giang ca, hiện tại thái gia loạn như vậy, thái nhị thiếu còn dẫn sói vào nhà. Bỏ đi, nghe nói quan hệ của hai huynh đệ thái gia không tồi, thái nhị thiếu hẳn là sẽ không có tâm đi hại thái đại thiếu. Dreamhouse 2255, mặc kệ thái soái phản đối Diệp Phàm như thế nào, Diệp Phàm vẫn như cũ ở lại thái gia, trở thành sư phụ dạy võ cho thái soái. Thái soái ngồi bên trong nhà ăn, Diệp Phàm ngồi đối diện thái soái xem truyện tranh, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách. Giang Tân bên cạnh thái soái tràn đầy câm nín nhìn Diệp Phàm. Khi nào ngươi mới có thể cút đi? Thái soái không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng. Diệp Phàm buông truyện tranh xuống, chờ lấy được đuôi khoản đi. Thái soái, không phải ngươi là sư phụ đệ đệ ta mời đến dạy võ sao? Góc truyện audio.com, ngươi nghĩ dạy ta cái gì? Thái soái cảm thấy Diệp Phàm chính là thùng cơm danh xứng với thực, thùng cơm này ra mặt còn rất dày, đuổi cũng không đi. Ta thấy căn cốt của người quá kém, học đến chết cũng không học được bao nhiêu, không cần lãng phí thời gian. Diệp Phàm uống một ngụm trà sữa tùy ý đáp, vậy ngươi còn chưa cốt, tuy rằng ta không thể dạy ngươi tê côn do nhưng ta có thể dạy ngươi những thứ khác. Diệp Phàm thong dong bình tĩnh nhìn thái soái. Dreamhouse 2255, tôn sư trọng đạo, thái soái châm chọc hỏi. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn thái soái, khích lệ khen một câu. Thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, tuy căn cốt của ngươi không được nhưng ngộ tính vẫn còn có thể chấp nhận. Thái soái nghe Diệp Phàm khích lệ thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Phục vụ thêm hai ly trà sữa nữa, chú ý cho ít đường một chút. Thái soái nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, không phải là ngươi thích đồ ngọt sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, nhưng ta còn muốn theo đuổi lão bà, phải chú ý dáng người. Thái soái, cả ngày ăn nhiều như vậy cứ nhiên còn dám nói chú ý dáng người. Theo đuổi lão bà, người nào xui xẻo bị ngươi coi trọng vậy? Thái soái hứng thú hỏi. Diệp Phàm khó hiểu nhìn thái soái, được ta coi trọng sao có thể xui xẻo? Thái soái, bị ngươi coi trọng còn chưa đủ xui xẻo sao? Thái Trấn Tuấn ôm một chồng truyện tranh đi đến. Diệp thiếu, đồ ngươi muốn ta đã mang đến cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu, tốt, lão ca ngươi quá nhàm chán, nếu không có đám lương thực tinh thần này ta làm sao có thể sống được. Dream House 2255, Thái Soái, ở không được ngươi còn chưa cốt. Thái Chấn Tuấn lấy lòng nhìn Diệp Phàm, Diệp Thiếu, ngươi còn thích xem cái gì nữa không, nói một tiếng với ta là được, lão ca ta đúng là rất nhàm chán, đắc tội ngươi rồi, ngươi xem chê y phần mặt mũi ta, đừng chấp nhặt với hắn. Diệp Phàm gật đầu, yên tâm đi, bụng tể tướng có thể chống thuyền, ý là người có bụng dạ lớn, lòng dạ rộng rãi, ta sẽ không so đo với ca ngươi. Thái Soái nhìn Thái Chấn Tuấn, lão nhị, ngươi mang người như vậy đến đây là thành tâm muốn ta ngột ngạt sao? Ngươi chê ta hiện tại còn chưa đủ phiền phải không? Không phải, đại ca, Diệp Thiếu chính là cao thủ đai đen tê quân do. Thái Chấn Tuấn một bộ lợn chết không sợ nước sôi nhìn Thái Soái. Ngươi có tin ta đánh ngươi thành mắt gấu trúc không? Diệp Phàm nhìn Thái Soái, nghĩa chính từ nghiêm lên tiếng. Ngươi thân làm đại ca, sao có thể thô bạo như vậy? Như vậy là không có nghĩa khí. Thái Chấn Tuấn gật đầu. Đúng vậy, đại ca, ngươi như vậy là không tốt. Thái Soái nhìn Thái Chấn Tuấn, chỉ cảm thấy giận sôi máu. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên một tia hàn quang. Cẩn thận, Giang Tân kéo Thái Soái một cái, đáng tiếc là không còn kịp. Dream House 2255, tay Diệp Phàm xẹt qua sườn Thái Soái, một viên đạn đã bị Diệp Phàm nhéo vào trong tay, cửa kính phòng ăn đã bị viên đạn bắn phá ra một cái động lớn. Tay Diệp Phàm vừa động, viên đạn theo đường cũ bay trở về. Thái Chấn Tuấn chớp mắt có chút chưa hồi thần. Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn một cái. Sát thủ ở chê y sân thượng tòa nhà đối diện, ngươi để người đi xem đi, ấn theo lời chúng ta nói trước đó, chiến lợi phẩm đều là của ta. Thái Chấn Tuấn gật đầu. Đương nhiên, đương nhiên. Không cần Thái Chấn Tuấn phân phó đã có người mang đồ vật tới đây. Góc truyện audio.com. Thái Soái ngơ ngác nhìn Diệp Phàm uống trà sữa, nuốt một ngụm nước miếng, chuyện đã đến bước này, hắn không còn gì không rõ, Diệp Phàm đúng thật là cao thủ đệ hắn đặc biệt mời đến bảo hộ an toàn cho hắn, bất quá, hắn vẫn luôn coi người này thành lừa bịp giang hồ. Có thể tay không tiếp đạn, tuyệt đối không phải người thường. Giang ca, một tiểu binh đi tới bên cạnh Giang Tân, nói nhỏ vài câu thần sắc nặng nề. Diệp Phàm nhìn sắc mặt ngưng trọng của Giang Tân, thế nào rồi, người Diêm Vương điện ra tay. Giang Tân đáp, Dream House 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, Diêm Vương Điện, cái tên này thật khí phách, Thái Chấn Tuấn cao mày, Diêm Vương Điện a Diêm Vương Điện, cái gọi là Diêm Vương, muốn ngươi canh ba chết thì chắc chắn sẽ không để người sống đến canh năm, người bị Diêm Vương Điện theo dõi, chết là không thể nghi ngờ. Đó là cái gì? Diệp Phàm nhìn Mộc Bài hỏi, sát thủ Diêm Vương Điện có những cấp bậc khác nhau, Mộc Bài cũng chia làm 4 loại, bạc ngân sắc kim sắc vàng, sát thủ lần này tới mới chỉ là sát thủ ngân bài. Diệp Phàm gật đầu, mới ngân bài thôi sao? Khó trách thiếu ớt như vậy, không biết kim bài thì thế nào? Diệp Thiếu, ngươi sẽ không rút lui đi. Thái Chấn Tuấn thật cẩn thận hỏi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Thái Chấn Tuấn một cái. Ta là loại người bỏ giờ nửa chừng như vậy sao? Thật ra phải nói ngươi, nhanh chuẩn bị tốt đuôi khoản đi, đến lúc đó nếu ngươi không có tiền trả cho ta, ta liền đánh ngươi thành đầu heo. Thái Chấn Tuấn, Thái Soái nhìn Thái Chấn Tuấn một cái, trong lòng ấm áp, Thái Chấn Tuấn đột nhiên bán xe bán phòng đại khái chính là vì mời người tới giúp đỡ hắn đi, chỉ là sợ mặt mũi hắn nên mới nói dối là thua cược. Dream House 2255, Giang Tân mang vài người ra ngoài giải quyết hậu quả. Lão đại, sát thủ nổ súng ở khách sạn đối diện, bất quá, khi chúng ta đuổi tới ấn đường. Nằm ở giữa hai lông mày, của đối phương đã khảm một viên đạn bỏ mình. Hai tòa nhà này cách nhau hơn 200m a, tùy tay dùng một viên đạn liền giết chết sát thủ, đây là năng lực gì chứ? Giang Tân gật đầu, Thái Nhị Thiếu tuy cả lơ phất phơ nhưng không ngốc, tiểu tử Diệp Phàm kia chính là một cao thủ. Hắn nên sớm phát hiện mới đúng, chỉ là hành vi của Diệp Phàm thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, làm người ta không thể chấp nhận sự thật hắn là một cao thủ. Diệp Phàm theo Thái Soái xuống lầu, ngồi vào trong xe. Thái Soái ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm, im lặng đánh giá Diệp Phàm, không dám mở miệng. Xe vừa đi không bao lâu liền bị hai chiếc xe khác giáp công. Giang ca, hình như phanh xe bị hỏng rồi. Tài xế lái xe vội vàng nhìn Giang Tân ngồi chê y ghế phụ. Bởi vì Thái Soái bị người ta nhìn chằm chằm nên mỗi lần trước khi lên xuống xe đều sẽ có kiểm tra chê y xe có bom hay không, bất quá, phanh xe lại không được kiểm tra. Sắc mặt Thái Soái thay đổi liên tục, Diệp Phàm lại có chút lo lắng. Phanh xe hỏng rồi, cái này thì phiền toái, phanh xe hỏng sẽ dễ vượt đèn đỏ, không chỉ bị phạt tiền còn phải kiểm tra giấy phép lái xe. Quá phiền toái, Thái Soái, hiện tại trọng điểm là kiểm tra giấy phép lái xe sao? Diệp Phàm thật sự không phải là tới làm trò chứ? Hai tiếng súng, phanh, phanh, liên tục vang lên, đáng chết cư nhiên nổ súng ở nơi này. Giang Tân nhịn không được nổi giận mắng một câu. Diệp Phàm mở cửa sổ xe, ném ra mấy tấm bạo phá phù, trong nháy mắt hai chiếc xe đang truy ca Toyota CS liền nổ tan tành. Diệp Phàm nhìn hai chiếc xe nổ mạnh phía sau, nhíu mày. Gocchuyenaudio.com, nổ thành như vậy phòng chừng có chiến lợi phẩm gì cũng bị đốt thành cho. Thái Soái nhìn Diệp Phàm, Diệp thiếu, mặc kệ đệ đệ ta hứa cho ngươi bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi gấp bội, cầu xin ngươi mau nghĩ biện pháp đi, chúng ta sắp đâm phải người khác rồi. Diệp Phàm tung ra một tấm phù, niệm một tiếng, định xe lập tức liền dừng lại. Giang Tân nhìn Diệp Phàm, nhịn không được mà kinh ngạc. Diệp thiếu là thiên sư sao? Diệp Phàm nhún vai, xem như vậy đi, Dream House 2255, cách chương.